Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Minh tới, miệng lưỡi bén nhọn, không cần phải vênh váo hung hăng như thế. Tần Dược nắm cái cổ của Tiểu Hồ Ly, đem cô giữ chặt lại. Tiểu Hồ Ly còn thử nhe răng, nói, sư phụ, lão Hồ Ly này tuyệt đối không có ý tốt. Người nhìn hắn đi, lông cũng muốn rơi sạch hết rồi. Cái này không phải tìm người xuất mã, đây là tìm người kéo dài tính mạng đấy. Nó tìm cô bé này, để cô bé xuất mã. Một khi thành công, liền có thể tiếp tục tu hành. Về sau trên người sử dụng chính là thọ mệnh của cô bé này. Sống lâu hơn 40 năm cũng được. Đợi cô bé C, H, E, T rồi, nó lại có thể tiếp tục tìm những đứa trẻ khác. Lão Hồ Ly, tôi nói có đúng hay không? Mà lúc này, lão Hồ Ly trên người cô gái, ở trong lòng cũng đột nhiên bồn chồn. Vị tiền bối này, tôi không muốn hại cô gái này. Tất cả mọi người là đều cần thiết a. Lần này Tần Dược cũng không còn vẻ mặt vui cười đón chào nữa. Lạnh giọng nói, theo như nhu cầu, ông có thể cho cô bé này mang đến cho cô bé cái gì chứ? Cô bé có tiên duyên, tôi có thể giúp cô bé bước chân vào thần tiên. Đến lúc đó tài nguyên sung túc tiến vào, vạn người kính ngưỡng, thật đúng là không trách Tiểu Hồ Ly nói lão Hồ Ly này mới lên mạng. Đã đến lúc nào rồi, mà còn vạn người kính ngưỡng nữa chứ? Người ta thiếu tiền sao? Đến mức là kính ngưỡng vẫn là e ngại. Trong lòng ông cũng biết. Huống chi, đứa nhỏ này biết cái gì? Đều là ông đang đi lừa gạt. Lão Hồ Ly không cam lòng ngụy biện. Tôi cũng đã hỏi, cô bé cũng đáp ứng rồi. Cái này đương nhiên là chơi xấu. Lão Hồ Ly này là để cô bé này chọc chuyện. Hai người xem như đã đạt được một dạng như là khế ước vậy. Nhưng mà, thứ này, Tần Dược có thể giải trừ được. Sau đó, hắn phát động đạo thiên bí điển, xâm lấn thiên đạo, trực tiếp xé đứt kết nối của hai người. Sau một lúc, cô bé, hoa, một miệng phun ra bọt mép cùng với vật dơ bẩn. Không chỉ như thế, một bóng người màu vàng lông xù, từ trên người cô bé này nhảy ra. Chính là một lão hồ ly lông xù, trên mặt da lông đều trắng bệch, thậm chí có bệnh rụng lông. A, bảo bảo, hồ lô tiểu kim cương kêu to lên, ngay lập tức ống kính lắc lư. Hồ lô tiểu kim cương dường như đang ôm lấy con gái của mình. Hơn nửa ngày, hắn mới đưa ống kính nhắm ngay con hồ ly phía trước. Chỉ là con hồ ly này, nhìn qua rất lớn. Có thể so với hình thể giống chó Alaska, mà hồ ly thường thường không có hình thể lớn như vậy. Đây chính là tu luyện thành tinh. Đại sư, tiền bối, tôi sai rồi, tôi cũng không phải tùy tiện trên thân. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi mà. Hiện tại linh khí cũng đã khôi phục lại, là hy vọng cuối cùng của tôi. Nếu như tôi mượn 40 năm, tương lai còn có thể càng tiến thêm một bước nữa. Hiện tại ai lại không muốn bước vào đại đạo chứ? Tiểu hồ ly bĩu môi. Bàng môn tà đạo, rất hiển nhiên, hồ ly này lấy được truyền thừa, cũng không phải là chính thống. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của Tần Dược run lên. Không phải ai khác, chính là Hồ Thanh Mậu. Tần đạo hữu, hồ ly này mặc dù danh ma quỷ quái, dù sao tu luyện cũng không dễ dàng gì. Không bằng giao cho hồ gia chúng tôi trông giữ chặt chẽ. Về sau trở thành cung phụng, cũng là một cái sức chiến đấu. Cô gái nhỏ này có thiên phú, chúng tôi cũng có thể bồi dưỡng. Như thế được không? Tần Dược suy nghĩ, nhíu mày hỏi, hồ đạo trưởng cũng đang xem livestream sao? Vậy thì kết nối cùng nói chuyện đi. Việc này, cũng phải xem thử ý tứ thủy hữu của tôi nữa. Được. Tôi tới phòng livestream khen thưởng một chút. Cậu tìm tôi. Hồ Thanh Mậu hiển nhiên cũng trộm nhìn lén Tần Dược livestream. Động tác vô cùng thành thạo. Trực tiếp khen thưởng một cái tàng bảo đồ. Tên của ông ấy là nhất thời bị bắt đến. Sau đó, Tần Dược đem Hồ Thanh Mậu liên tiếp đến trong video. Vị này là xuất mã tiên chính thống truyền thừa thế gia truyền nhân. Hồ đạo trưởng, Hồ Thanh Mậu ôm quyền. Sau đó theo lời nói của Tần Dược, cũng cùng với Lão Hồ Ly cùng với Hồ Lô Tiểu Kim Cương chào một lần. Lão Hồ Ly tại chỗ đáp lại, chỉ là không thể tìm người kéo dài tính mạng, nhưng mà Hồ gia có chính thống truyền thừa, có thể ký kết khế ước bình đẳng, đến lúc đó có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng coi như là công bằng. Ngay cả Hồ Lô Tiểu Kim Cương thật sự cũng có chút bị hù dọa. Thật xin lỗi, Hồ đại sư, tôi không muốn để cho con gái của tôi biến thành như thế. Hồ Thanh Mậu mười phần tiếc nuối, nhưng mà bây giờ linh khí khôi phục, về sau thiên phú của đứa bé tốt, cũng không giống khan hiếm như trước kia nữa, cho nên ông ta ngược lại không thèm để ý, huống chi. Bây giờ đối phương quyết định, có thể là do bị hù dọa, về sau có thể xảy ra chuyện càng kinh khủng hơn, không chừng đối phương lại đến van cầu mình, để con gái học tập đấy. Không sao, nhưng mà chúng ta có thể lưu lại phương thức liên lạc. Về sau gặp phải chuyện gì, có thể liên hệ với tôi. Được, đúng rồi, Tần đại sư, tôi cũng muốn mấy cái ngọc phù. Cho tôi 10 cái, Tần Dược nhất thời dở khóc dở cười. Anh làm bán buôn à? Không có. Anh nhìn đi, con gái của tôi, vợ trước của tôi cũng đã là 3 người rồi. Cha mẹ cùng với cha vợ bên kia cũng là 4 người, còn có ông lớn, chú, cậu, cái này đều không thể thiếu được. Tần Dược im lặng, sau đó nói, chỉ có thể cho người thân nhất hoặc là người cầu sinh tử trước mắt. Chỉ có thể cho anh 7 cái ngọc phù, đứa nhỏ có thể dùng phù khai trí, những người khác là phù bình an kiện khí trừ tà. Như thế nào? Vậy cũng được. Vậy tôi mua phù giấy, số lượng có bị hạn chế không? 20 tấm, Tần Dược dở khóc dở cười. Đồ tôn của tôi vẽ không có hạn chế số lượng. Thực lực hiện của Phương Minh Húc, cuối cùng cũng có thể vẽ được phù bình an rồi. Đều được, dù sao đều là tặng cho người khác. Tần Dược lúc này mới đáp ứng. Bên trong phòng livestream, đám dân mạng lần nữa phổ cập thực lực của người giàu có. 666A, đây chính là phú nông sao? Đại địa chủ đúng là ngang tàng. Thủy Hữu, tôi là thân thích thất lạc nhiều năm của anh này. Anh đưa cho tôi một trương phù bình an đi. Tôi cũng muốn có thân thích giống như thế. Thủy Hữu, tôi muốn làm mẹ kế của đứa nhỏ. Cho tôi với, không mất mặt à? Người ta bây giờ còn mua phù cho vợ tước. Có lẽ còn băn khoăn với đối phương đấy. Thủy Hữu trêu chọc phía dưới, chuyện của người hữu duyên cuối cùng xem như đã giải quyết xong toàn bộ. Được rồi, hôm nay livestream tới đây thôi. Qua mấy ngày nữa cũng là Tết Thanh Minh, mọi người phải chú ý tế tổ. Gần đây thế đạo không yên ổn, có lẽ tổ tông sẽ phù hộ cho mọi người. Đương nhiên, nếu như không hiếu thuận, tổ tông còn có thể giận chó đánh mèo hoặc là trả thù đấy, cho nên mọi người phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cố gắng không đi ra ngoài vào buổi tối, hẹn gặp mọi người vào tháng sau. Tần Dược tắt livestream, nhóm Thủy Hữu cũng ào ào tạm biệt. Tôi đi đốt ít tiền giấy cho ông bà đây, để bọn hộ phù hộ cho tôi phát tài, đưa chút tiền cho người cha đã khuất, để ông ấy phù hộ cho tôi tìm được bạn gái. Đứa nhỏ trước đó vẫn luôn chơi ở bên ngoài, không đến trời tối cũng không quay về, gần đây cũng không thể bỏ mặc được. Con bé còn nói hôm qua còn có chú nào đó đi theo tôi, dọa tôi hồn muốn bay đi mất vậy. Rõ ràng đằng sau không có ai mà. Nhóm Thủy Hữu lại ở lại nghiên cứu thảo luận nửa giờ. Nhiệt độ bên trong phòng livestream mới dần dần tán đi. Cách chương